Chương 119, đã lâu không gặp Mị Tỷ, thần bí mời. Long cùng tủ cổ chan nhất nhân trong tay cầm một viên hỏa diễm hình dạng màu đỏ huy chương. Liệt diễm huy chương phân biệt là Long thu hoạch đến quả thứ 5 cùng tủ cổ chan thu hoạch đến quả thứ 3 huy chương. Đặc biệt đối với Long tới nói này, một tấm huy chương ý nghĩa đối với hắn phi thường trọng đại. Đây chính là hắn từ đã từng tứ thiên vương đại sư trong tay thắng được huy chương. Vì lẽ đó đây đối với Long tới nói quả thực là một giấc mơ JNG như kết quả. Thu được liệt diễm huy chương sau đó Long đám người chuyến này mục tiêu cũng nên đạt thành. Sáng sớm ngày thứ 2 thời gian Long cùng chúng nữ chuẩn bị bái phỏng ra đại sư. Thế nhưng bọn hắn đi tới lạ vạ dịt dở dìm thời điểm nhưng là bị phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư báo cho ra ra của nàng trải qua ly khai bắt đầu đi ra ngoài lữ hành đi tới. Vì sáng tác chính mình xuyên liêu tác phẩm tập mà xuất đi tìm linh cảm. Long đối với này rất là biểu thị tiếc nuối, bất kể là hoặc bác sĩ hay vẫn làm ra đại sư, hắn thực sự là không hiểu nổi tại sao người lớn tuổi hội đối với xuyên liễu làm sao cảm thấy hứng thú. Nếu ra đại sư trải qua nên rời đi trước như vậy Long bọn hắn đám người chuyến này cũng nên tiếp tục bọn hắn lữ trình, tuy rằng phờ lẹn nờ di đại tiểu thư thịnh tình mời nhượng Long bọn hắn có thể ở lạ vạ dịt dở tạo nhiều chơi mấy ngày, thế nhưng nơi này thực sự là quá nóng bức. Đại gia mấy ngày nay ôn tuyển cùng sa dục cũng đều giặt sạch toàn bộ, mới mẻ cảm đã qua sau đó hẳn là chú trọng chính sự. Cái kế tiếp đạo quán vị trí ở Phỏ Chỉ City, là một cái ở vào Mill City cùng Lý Lỷ Cổ Vợ City trong lúc đó thành thị nhỏ. Tuy rằng từ lạ vạ dịt dở tảo có thể trực tiếp xuyên qua nơi đó, thế nhưng này ở giữa nhưng là muốn cách một khối diện tích không thua với Sa Ha ra đại sa mạc. Trước từng có một lần ở trong hoang mạc gặp nạn trải qua, bởi vậy lần này Long cùng chúng nữ không còn dám đi thử một chút ở gần nhất vùng đất tử vong hoang mạc trải nghiệm một tí loại kia trong tuyệt cảnh dễ rùa cảm giác. Mọi người sau khi thương nghị hay vẫn là nhiễu về Mill City, huống hồ tủ cổ chan còn nặng hơn mới khiêu chiến Mill Jim, trải qua thời gian lâu như vậy nhà máy điện mới có thể một lần nữa bắt đầu dùng đi. Thế nhưng liền ở tại bọn hắn đang chuẩn bị xuất phát về hướng về Mill City thời điểm bất ngờ thu được đến từ Lý Lỷ Cổ Vợ City một phần biểu kiện. Phát kiện người dĩ nhiên là Mị Tỷ, vị này sẽ rủ lỉn Jim sỏi ổ, cùng tỷ tỷ đã xỉ đồng thời bị lội thu làm đồ đệ thiếu nữ. Không nghĩ tới Mị Tỷ dĩ nhiên hội cho chúng ta phát biểu kiện, lẽ nào là truyền đạt lội hoặc là đã xỉ chỉ thị sao? Long kinh ngạc một tiếng đọc trong thư nội dung đối với một mặt hiếu kỳ chúng nữ nói rằng, Mị Tỷ ở trong thư nói rồi na nở dê lập tức sẽ chạy tới lạ vạ dịt dở tảo, hảo như là thu được một bộ thư mời vì lẽ đó cố ý chạy tới. Nghe nói chúng ta hiện tại ở lạ vạ dịt dở tảo cho nên tới theo chúng ta chào hỏi. Mị Tỷ may đồng học tò mò hỏi tủ cổ chăn nói, này không chính là các ngươi thường đề cập vị kia cùng à sở cạn tổ, họ dên tạ chấp lấy gỗ còn thành công đều địa phương đồng thời lữ hành cô gái kia tủ cổ chan gật gật đầu nói, Mị Tỷ so với ngươi lớn hơn không được bao nhiêu, ta cu nở dê là ở ạn tổ mạ dở thời điểm mới cùng đại thúc đồng thời lữ hành tới, bởi vậy cùng à bọn hắn đã gặp mặt mấy lần. À, chính là một cái du mục mụn nhọt đầu thằng nhóc, hơn nữa thường thường dễ dàng đắc ý vênh báo. Bơ dốc chính là một cái điển hình mê gái nam nhìn thấy mỹ nữ liền yêu thích đến gần không nói, hơn nữa còn là một cái ngự tỷ khống. Con y gì mà, cùng ta đồng thời đến từ ở nổ và khu vực tiểu muội muội, tuổi cùng ngươi đệ đệ mát không chênh lệch nhiều, thế nhưng tính cách nhưng là rất tô tờ cường. Điểm này mát so với nàng liền tủ cổ ha ha một tiếng không lại tiếp tục phát biểu bình luận, cuối cùng là mỹ ti. Tù cổ chan nhìn may đồng học nói rằng, cái này một cái tôn trọng độc lập cùng cá tính thiếu nữ, ừ, cùng chính mình ba cái tỷ tỷ đều là cãi nhau, có lúc ta thực sự là không hiểu nổi đại sĩ cùng Mỹ tỷ có phải là thân tỷ muội. Tới, bất quá Mỹ tỷ dưới cái nhìn của ta nhưng là As này một đội trên thực tế đại tỷ đầu, bình thường thời điểm đem As cùng bờ dọc thuần phục mà phục phục tiếp tiếp. Tính cách rất là cường thế nha. May đồng học nghe được tủ cổ chan miêu tả không khỏi mà ở trong đầu hiện ra một cái hình tượng, trên đầu đờ ơ y dạ xoa rác sau đó tay trong vùng vẩy roi ra, mà đáng thương ạt cùng châu phi tiểu tử nhưng là ở mỹ tỷ dâm vi bên dưới lay lắt thở dốc run lẩy bẩy. Hình ảnh này thật sự là ít không thích hợp, may đồng học không nhịn được dùng mình một cái, thực sự là quá khủng bố. Nếu như mỹ tỷ biết may đồng học trong đầu hiện ra những này hình ảnh không biết có thể hay không dơ chân. Trên thực tế tủ cổ chan khu nở dê là cảm thấy hoa nước vô cùng, na nở dê đánh giá rất đúng trọng tâm A, muốn trách thì trách hiện tại thiếu nữ hiện tại tư duy thực sự là quá nhảy ra, không biết ở mấy lần Nguyên Long cùng Sủ gì đều là không biết tủ cổ chan cùng may đồng học ở bên kia nói nhỏ nói cao ý gì. Long nhìn thấy phần này biểu kiện tò mò hỏi, Mỹ Tì Na nở dê lại là làm sao biết chúng ta ở lạ vạ gì giờ. Tao tới cả rèn nghe được Long này ngớ ngẩn ngôn luận không nhịn được khinh bỉ hắn một chút, ngươi là thật không rõ hay vẫn là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ đây. Sẽ không phải ngươi coi chính mình ở bảo thạch đại lục tung tích có thể giấu được hữu tâm nhân con mắt ngươi ở hồ yên đại lục mỗi lần đến một cái thành trấn ở bộ kẹ mần cùng khách sạn đều là có đăng ký, muốn biết rõ hành tung của ngươi còn có đồng hành đều có người nào thực sự là quá đơn giản rồi. Long lúng túng sờ sờ đầu, hắn lúc này mới chợt hiểu muốn từ bản thân càng là trải qua đi tới lội ngay dưới mắt. Đợi được khiêu chiến xong phỏ chỉ si ti đạo quán sau đó hắn như thế nào cu nở dê là tránh né không được. Lại như là cả rèn nói tới, chính mình mọi cử động bị lộ ấy hiểu rõ, nếu như biết chính mình hết sức tách ra na nở dê tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Hiện tại không phải cân nhắc những này thời điểm, mị tỷ trong thư đánh dấu thời gian vừa vặn là ngày hôm nay, ở long trong lòng này một vị rất có thể là lộ cùng đặc sĩ phái tới cơ sở ngầm. Bởi vậy mặc kệ nói thế nào hắn cũng không có thể thất lễ, hơn nữa thuận tiện thăm dò bên kia ý tứ QNZ là hảo A nếu muốn nên tiếp mỹ thi, vì lẽ đó Long cùng chúng nữ chỉ cần lâm thời thay đổi hành trình, ở lạ vạ dịt dở tạo vùng ngoại ôm một chỗ hồ nước chờ đợi đến từ lội bên kia sứ giả. Cả rèn bình thường thời điểm liền rất ít nói, lần này càng thêm mà trơn nên yên tĩnh, không biết có phải là có tật giật mình, cô nàng này không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng duy nhất có thể hạn chế na nở dê vừa vặn chính là na nở dê vị kia hảo bản thân. Long cùng chúng nữ cũng không có chờ đợi bao lâu, ở thần trong xương đột nhiên tắt tầng tiếp theo màu xanh lam bông tuyết, tiếp theo một con thon dài mỹ lệ bóng người kéo dường như đoạn mang bình thường mỹ lệ cánh bay tới. May đồng học kinh ngạc mà há hốc miệng, con mắt thẳng tắp mà nhìn này một con bóng người xinh đẹp rơi vào trước mặt chính mình, một cái ôm tổ dị tỉ thiếu nữ nhảy xuống nở nụ cười mà nhìn bọn hắn. À tỷ cu nọ, đóng băng bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm băng hệ sở thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Trong truyền thuyết điểu bổ kẻ mẩn, có người nói ở tuyết sơn trong lạc đường người sắp đông chết thời điểm, sẽ xuất hiện ở trước mắt trong truyền thuyết tủ lạnh bổ kẻ mẩn à tỷ cu nọ. Phiêu duệ sinh nhật phi hành tư thái cực kỳ đẹp đẽ, đem ngày đông thiên không trong không khí đựng lượng nước đông lại, hạ xuống hoa tuyết, chế tạo ra bờ lật sát. Trong suốt rôn nở dê như đẹp đẽ lông chim có người nói là do băng mà ta hóa thành, một bên tuyết rơi một bên phi hành. May đồng học nhìn sách tranh một mặt kinh diễm mà nói rằng, đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn ạ tỷ cụ nọ a, thật là xinh đẹp bổ kẹ mẩn, dường như dùng tới tham gia bổ kẹ mẩn có nét nhất định rất đặc sắc không giống với may đồng học cùng ạ lẹt xa đại ký giả này một mặt mê say biểu hiện, long nhưng là cảm giác mình mí mắt rực rực. Không nghĩ tới lộ ấy dĩ nhiên đem mình bổ kẹ mẩn đều phái tới cho mỹ tỷ hộ giá. Xem ra na nở dê xác thực là rất coi trọng chính mình này vị đệ tử mà, chỉ có điều long. Kiên định hơn ý nghĩ trong lòng. Không tự chủ liền sửa sang lại chính mình y dề quan, nhất định không thể biểu hiện ra dị thường gì nhượng mỹ tỷ nhìn ra đầu mối gì. Liền ạ tỷ cụ nọ đều phái ra, này còn không là một cái rõ ràng tín hiệu sao mỹ tỷ. Đã lâu không gặp rồi trong này cùng vị này thiếu nữ quan hệ tốt nhất không thể nghi ngờ là chính là Suzy, dù cho trước đây ở cạn tàu cùng dồ ở tổ lữ hành thời điểm, mỗi lần đại sĩ cùng mỹ tỷ phát sinh tranh chấp thời gian Suzy đều là xuất đến đảm nhiệm cùng sự tình lão. Suzy, đúng là đã lâu không gặp đây mỹ tỷ cười nắm Suzy bàn tay, sau đó nghiêng đầu cùng đại gia chào hỏi nói rằng, Long. Tù cổ còn có cả rèn đại sư cùng cẩn tiểu thư cù nở dê ở A cả rèn ra mặt giật giật. Tuy rằng cái này thiếu nữ xưng hô tuyệt đối không có sai, thế nhưng đối với hắn mà nói bị người gọi là đại sư làm cho nàng không tự chủ nhớ tới trước này một vị đã từng hổ hình liên minh tứ thiên vương giả đại sư, có dũng khí bị người gọi lao cảm giác. Mị ti, nhìn thấy ngươi đúng là thật cao hứng, ngươi so với trước đây đẹp đẽ đây. Long cười than thở một câu. Bộ kẻ mẩn thế giới thiếu nam thiếu nữ đều là sớm rất quen, vì lẽ đó khoa một cái 12 tuổi thiếu nữ đẹp đẽ căn bản không có vấn đề gì. Long thực sự nói thật, thiếu nữ trước mắt tuy rằng như trước kiểu tóc cùng bên ngoài cũng không hề biến hóa, thế nhưng trên người một bộ nhưng là đổi một cái ngắn tay tiểu áo sơ mi, dưới thân là cùng may đồng học như thế chân ngắn áo đầm, phía sau cong lấy một cái màu đỏ bọc nhỏ bao. Trước đây mỉ tỉ trên người là van ở 5 bất biến thắt lưng tê sợt. Dưới thân là một cái quần sóc nhu tử, hành vi cu nở dê như con trai. Hiện tại Mỹ tỷ từ khí chất tốt nhất như phát sinh một chút lột xác, chậm rãi bắt đầu biến thành một cái đại cô nương. Trước nhìn không ra, mãi đến tận Mỹ tỷ chủ động cùng May đồng học chào hỏi Long mới phát hiện cái này thiếu nữ trải qua cao hơn May suốt nửa cái đầu. Tiểu nha đầu lớn lên rất nhanh a kỳ khắc đô y y Mỹ tỷ trong lòng con kia tiểu tử nhìn thấy nhiều như vậy người quen hảo như cu nở dê là cao hứng phi thường. Tiểu tử hưng phấn vung vẩy chính mình tiểu ngắn cánh tay. Quả nhiên Mỹ tỷ mặc kệ ở chỗ nào đều là ôm tiểu tổ dịp tỷ. Long cười đùa tên tiểu tử này, hay vẫn là rất đáng yêu mà. Tổ dịp tỷ, chân cầu bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai. Vẫn may tượng trưng, tựa hồ xác lý nhồi vào rất nhiều hạnh phúc. Có người nói bị ôn nhu đối xử, sẽ tặng suất vận may. Đem nhân loại cùng bổ kẹ mẩn phát sinh ôn nhu cùng vui sướng vân vân cảm làm năng lượng, đem xác lý tổn chữ hạnh phúc phân phát ra ngoài. Có đồn đại nói, như nhượng ngủ tổ gì thì cẩn thận mà đứng lại, liền có thể thu được đến hạnh phúc. Hoang dại tổ gì thì phi thường hy hữu, bất quá những tiểu tử này thường thường yêu thích cùng bọn nhỏ cùng nhau, mà ở nguy hiểm tình huống dưới tổ gì thì rất dễ dàng bị lãng quên. Bởi vậy cần đối với nó nhiều hơn quan tâm đến bảo đảm nó an toàn. Chúng nó cá tính đại thể đều rất sung sướng, cứ chúng nói chúng nó sẽ cùng những cái kia quan tâm chúng nó, cùng với từ thường tổn người trung gian hộ chúng nó người phân hưởng chúng nó vui sướng. Thực sự là một cái tiểu tử khả ai à, xem ra mượn nó quang ta ngày hôm nay nhất định sẽ giao hảo vận. May đồng học cầm trong tay sách tranh cất đi cười nắm tên tiểu tử này ngắn nhỏ cánh tay, nhưng trong lòng là không nhịn được cô một câu. Này cùng tủ cổ miêu tả không giống nhau mà. Mỹ tí đương nhiên là không biết trước tủ cổ chan cùng May đồng học nói những câu nói kia, mà là ôm tổ dị tỷ cười nói, ngày hôm nay ta có thể ở đây gặp phải đại gia còn đều là mượn tổ dị tỷ quang đây, chính là bởi vì cái này ta mới cùng sư phụ mời mấy ngày giả, mà sư phụ không chỉ đặc phê ta kỳ nghỉ hơn nữa để cho tiện còn đem ạ tỷ cụ nọ mượn cho ta đây. A gạ tỷ cụ nọ dùng đầu sắp xếp chính mình óng ánh lông chim, những thứ khác không dám nói, nếu như đến cái phi hành hệ phở lì hình thái cùng loài chim bổ kẹ mẩn tuyển Mỹ băng chi thần tuyệt đối có thể phong quan, ở về điểm này mặc dù là nắm giữ mổ chẹt long không thừa nhận cũng không được. Còn nói giáp đột được rồi, cái này nổ tung thức tạo hình vừa nhìn lại như là bị sét đánh quá giống như vậy, trong truyền thuyết ba thánh điểu nếu như tuyển xấu nhất tạo hình như vậy nó tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Này tướng mạo có chút xin lỗi khán giả a ạ tỷ cụ nọ hiển nhiên còn nhớ xù gì đồng thời cùng na nở dê quan hệ thân mật nhất, ở dô ở tổ khu vực lữ hành thời điểm băng chi thần tự liêu nhưng là vẫn luôn do xù gì đến bố trí. Thân cận một phen sau đó Mỹ tỷ đem ạ tỷ cụ nọ thu hồi đến linh độ cầu bên trong, mà ạ lẹt xa đại ký giả lúc này mới lưu luyến không rời mà thu hồi máy quay phim. Bất quá vẫn đúng là đừng nói. Ả lẹ xạ cùng Long bọn hắn lữ hành tới nay thật là không có hiếm thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, NTA, gì giả chỉ còn có chỉ tồn tại trong truyền thuyết hắc ám lũ gì ạ, hiện tại tương sách trong lại là tăng thêm ạ tỷ cụ nó bức ảnh, đại ký giả đúng là hạnh phúc chết rồi. Mỹ tỷ cười hỏi, đúng rồi, đi tới Hồ Hên sau đó đã lâu không nghe thấy liên quan với Ả tin tức về bọn họ. Hắn hiện tại cùng bờ dọc còn có ý gì hẳn là QNZ ở bảo thạch đại lục khiêu chiến đạo quán thu thập huy chương đi. Không biết bọn hắn hiện tại thế nào rồi Long vung vung tay nói rằng, đi tới hồ hình khu vực sau đó chúng ta còn không có cùng as bọn hắn tư NZ gạo tờ mặt đây. Vì lẽ đó QNZ không biết tình huống của bọn họ, ta đều trải qua khiêu chiến xong năm cái đạo quán, hiện tại còn không. Biết người này có phải là đi cùng như chúng ta con đường. Hoặc bác sĩ đi cả loạt khảo sát đi tới, vì lẽ đó có tin tức liên quan tới à thật sự không biết. Ôn chuyện sau đó đại gia rốt cục bắt đầu nên nói chính sự, Mỹ Tì lấy ra một cái đẹp đẽ phong thư đưa cho Long, đây chính là Na Nở Dê lần này đi tới nơi này mục đích. Long mở ra phong thư sau đó chúng nữ cùng nhau đem đầu tiến tới, mặt trên thình lình viết tổ dị thì hội nghị hoạt động chiêu đãi khoán này mấy cái bắt mắt chữ. Tổ dị thì xem như là khá là hy hữu bộ kẹ mẩn. Bởi vậy e sợ lần này hoạt động ứng yêu có thể tham gia người QNZ là rất ít, coi như có thế nhưng cuộc du lịch huấn luyện ra năng lực không thể nhìn thấy cái này thư mời cũng tương tự là một vấn đề. Long cùng chúng nữ hiện tại chính là đứng ở lần này hội nghị trên ghi rõ quán trọ trước mặt, thế nhưng mãi đến tận hiện tại mới có Mỹ tỷ một cái người ôm tổ gì thì phía trước.